Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, thân công báo sở trường trò hay. Lại nói Vũ Dực tiên hóa ra nguyên hình, mang theo thân công báo một đường phi nhanh, vừa mới nửa ngày, liền đã xuyên qua Trung Nguyên, đến hải ngoại, Vũ Dực tiên thấy phía dưới đã thấy màu nước, chậm rãi chậm dần tốc độ. Thân công báo lúc này mới chỉ vào một chỗ nói. Chính là bên kia. Tốt. Vũ Dực tiên nghe vậy. Hai cánh khẽ vỗ. Lại chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng kỳ dị màng mỏng. Lại trợn mắt. Hết thảy trước mắt đều đã khác biệt. Wow. Vũ Dực tiên mặc dù danh xưng Kim Bằng quốc chủ. Nhưng cái gọi là Kim Bằng yêu quốc. Cũng bất quá chính là hắn đại yêu thời điểm chậm rãi làm lên thôn trang nhỏ mà thôi. Dù là hiện tại miễn cưỡng có thể để làm thành thị, nhưng so với cái này tiên gia địa giới, lại như cũ có loại đồ nhà quê vào thành cảm giác. Tới xưng tên, Vũ Dực tiên đang muốn lại nhìn, chợt nghe có người kêu to, ưng mắt nhất chuyển, liền nhìn thấy một đồng tử cách ăn mặc, sườn sinh cánh trắng chim yêu bay ở giữa không trung. Ta chính là Kim Bằng quốc chủ Vũ Dực tiên, phương này chủ nhân có đó không? Vũ Dực tiên hóa thành hình người, cùng thân công báo cùng nhau rơi vào ở trên đảo, dựa theo trước đó thương lượng xong kế hoạch, đồng thời không có báo lên tên thân công báo, chỉ là lấy thân phận của mình báo tính danh. Cái kia đồng tử mặc dù chưa nghe nói qua cái gì Kim Bằng yêu quốc, thế nhưng xem như cái này thất tiên đảo canh cổng đồng tử, nhưng cũng có mấy phần nhãn lực. Tự nhiên nhìn ra được cái này Kim Bằng quốc chủ sợ là yêu vương tu vi. Không dám lỗ mãng, vội vàng nói. Bì Lô, Kim cô hai vị lão gia hôm nay đang trực. Còn lại năm vị lão gia đều ở. Xin hỏi ngài muốn gặp vị nào? Người liền nói việc quan hệ ta yêu tộc đại kế liền có thể. Vũ Dực tiên mập mờ suy đoán nói. Đồng tử nghe vậy, không dám trì hoãn. Lập tức nói. Đạo hữu chờ một lát, ta cái này liền đi bẩm báo. Cánh trắng đồng tử bay đi, nhưng lại có cái khác đồng tử bưng lên trà bánh. Vũ Dực tiên thưởng thức tiên trà, cũng là truyền âm nói. Cùng một chỗ bái phỏng thật thích hợp sao? Thân công báo nghe được truyền âm, cũng là lắc lắc đầu nói. Theo tùy tùng bảy tiên đồng khí liên chi, nếu là dần dần bái phỏng, không chỉ không cách nào giữ bí mật, còn biết dẫn tới oán trách, không bằng cùng một chỗ giao lưu, cũng lộ ra chúng ta quang minh lỗi lạc. Đạo hữu lời nói rất đúng. Vũ Dực tiên nghĩ nghĩ, cũng đúng là đạo lý này, nhẹ gật đầu, tiếp tục thưởng thức trà. Mặc dù ngày bình thường uống cũng đều là tinh phẩm, nhưng so với cái này tiệt giáo dòng chính chuyên cung cấp tiên phẩm, hay là kém không ít. Lại nói lúc này Ngũ tiên ngay tại dưới hậu sơn cờ nói chuyện phiếm. Nghe được đồng tử bẩm báo. Kim quang tiên lập tức giả vờ giả vịt đứng dậy. Thuận thế đem bàn cờ một vòng. Nói. Cái này Vũ Dực tiên là cái gì nhân vật? Các ngươi nhận biết sao? Không biết. Bất quá so với cái này. Ta nhớ được Kỳ Phổ. Đừng tưởng rằng như thế liền có thể lừa gạt qua. Ô Vân tiên pháp lực khuấy động. Bị Kim Quang Tiên làm loạn bàn cờ lập tức trở về hình dáng ban đầu. Một bên Linh Nha Tiên nhưng cũng thả ra trong tay từ công bài nói. Nghe danh hiệu giống như là Kim Sí Đại Bằng nhất mạch yêu quái. Không biết huyết mạch phải chăng thuần túy. Thanh âm này nhu hòa tinh tế. Tựa như mỹ nhân. Hết lần này tới lần khác mọc lên cái đầu voi. Không chút nào quái dị. Thuần không thuần cùng bọn ta có liên can gì. Một tên tiểu bối. Thế mà tới cửa đến nói cái gì yêu tộc đại kế. Thật sự là cười chết người. Cầu thủ tiên ừng ực chút xuống một bầu rượu. Thuận miệng một câu, là được tiếng như tiếng sấm liên tục. Chính là nói a, ta mấy người tiệt giáo bên trong người. Tu được là đạo, cùng cái kia yêu tộc sớm đã không phải là một con đường. Nói cái gì yêu tộc đại kế. Chấm ngoặc kép, nam sinh nữ tướng trưởng nhĩ định quang tiên rửa sạch bài. Một lần nữa phát cho cầu đầu. Linh Nha hai tiên. Kim Quang tiên không muốn lại thụ Ô Vân tiên tra tấn. Dứt khoát ném tử nhận thua nói. Hay là gặp một lần đi. Đến ta chờ lần sau trực luân phiên còn phải một năm. tìm một chút chuyện làm cũng tốt hơn mỗi ngày ở cái này phía sau núi đánh bài đánh cờ. Cũng thế, Linh Nha Tiên liếc qua bài trong tay, rất gà tặc hướng trên bàn quăng ra nói. Vậy liền gặp gỡ đi. Thôi, vậy liền để hắn vào đi. Ô Vân Tiên xem như bảy tiên đầu, nhẹ gật đầu, đồng tử lập tức quay người rời đi. Không bao lâu, liền dẫn Vũ Dực Tiên cùng thân công báo đi đến. Hoắc, Linh Nha Tiên nhìn lướt qua Vũ Dực Tiên, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng. Tu vi vừa tới kim tiên cấp độ, huyết mạch lại như vậy thuần khiết, chỉ sợ là đồng tu yêu thú, yêu linh hai pháp, không nói những cái khác, nghị lực, tâm tính cũng là bất phàm. Linh Nha Tiên nhìn ra được, những người khác đương nhiên cũng nhìn ra được. Trước đó khinh thị hơi thu liễm một chút, Ô Vân Tiên càng là nói thẳng, đạo hữu này đến, cần làm chuyện gì? Lần này đến đây, là muốn mời chư vị vì ta yêu tộc tham chiến, trung phạt ân thương. Vũ Dực Tiên không có cái gì lòe loẹt lời nói, rất trực tiếp ném ra mục đích. Lời này một màn, ở đây lập tức yên tĩnh trở lại. Liền ổn trọng nhất Ô Vân Tiên đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trường Nhĩ Định Quang Tiên càng là khoa trương cười ha hả. Người có biết hay không đây là địa phương nào? Cái này thế nhưng là Thất Tiên Đảo. Tiệt giáo dòng chính, Thượng Thanh Thánh Nhân hầu cận ở. Người tới nơi này tìm phạt thương giúp đỡ. Việc này liên quan đến yêu tộc Trung Hưng. Các vị thân là yêu tộc, chẳng lẽ không nên tương trợ một hai? Vũ Dực Tiên khẩu tài, chỉ biết chuyển ra chủng tộc. Thân công báo nghe xong, liền biết vô dụng. Quả nhiên, cái kia cầu thủ tiên nghe, là được vừa gõ cái bàn nói. Ngươi cái này tạp mau, nể mặt ngươi, ngươi còn túm bên trên rồi. Ta tu chính là Thượng Thanh Đại Đạo, đi là yêu tiên con đường. Người yêu tộc đại kế quan ta tất sự tình. Cầu thủ tiên lời nói cầu thả lý không cầu thả. Chúng ta thân ở tiệt giáo, là được cái này tiệt giáo người, đoạn không phản giáo nương nhờ họ hàng lý lẽ. Hai vị mời trở về đi. Ô Vân Tiên nâng chung trà lên, liền muốn tiễn khách. Thân công báo trong mắt hơi hít, trong lòng tự nhủ cuối cùng đã tới bản thân ra sân thời điểm. Chỉ gặp hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, há miệng nhân tiện nói, đạo hữu chậm đã, ngươi lại là người nào? Cầu thủ tiên nheo mắt lại, khí thế trên người đột nhiên đè lên. Hắn còn coi là cái này vừa tới thiên tiên tiểu gia hỏa là Vũ Dực Tiên đồng tử. Lúc này vừa nhìn, mới phát hiện đối phương tu được thế mà là huyền môn chính tông. Bần đạo thân công báo, năm vị lại nghe ta một lời. Thân công báo đỉnh lấy cầu thủ tiên trên áp lực trước hai bước, chậm rãi nói, chư vị cuối cùng cũng là Vu Yêu chiến đấu lúc sinh linh. Vô số năm qua, chắc hẳn đã ở kim tiên cấp độ dừng lại không ngắn thời gian. Bây giờ nhìn qua, lại không một người sinh ra đạo vận. Chấm ngoặc kép, ngươi là đến tiêu khiển lão tử. Kim Quang Tiên gầm thét một tiếng, cơ hồ liền muốn chảy lên đi đem nó xé nát. Ô Vân Tiên cũng là đưa tay ngăn lại Kim Quang Tiên. Sau đó trầm giọng nói, ngươi nếu là chỉ vì chọc giận chúng ta mà đến, vậy ngươi mục đích đã đạt tới. Không dám, thân công báo lắc đầu, như cũ nâng cao cái eo nói, yêu tộc huyết mạch bắt nguồn từ nơi nào các vị chắc hẳn vô cùng rõ ràng. Coi như phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tu hành bàn cổ bản nguyên, yêu tộc cùng cái kia hồng hoang chư đạo cũng cuối cùng có chỗ bài dị. Cho dù là yêu tộc thân là thiên địa nhân vật chính thời điểm, cũng không có người nào có thể ngộ đạo. Xin hỏi các vị, là cái kia hai vị yêu hoàng thiên tư có thiếu, hay là chư vị cảm thấy cái kia hai vị không bằng chính mình? Có ý tứ, tiếp tục, cầu thủ tiên thu liễm tức giận, Kim Quang Tiên cũng chậm chậm ngồi xuống. Thân công báo thấy thế, vội vàng nói, bàn cổ đại thần bởi vì 3000 ma thần mà vẫn lạc. Thiên địa này, tiên thiên liền bài xích yêu tộc. Bởi vậy, tự ngộ đạo pháp ra mắt đến nay, cho dù là hai vị kia kinh tài tuyệt diễm lay động cũng không có thể ngộ ra chính mình đạo. Ta yêu tộc nếu là muốn đi lên cái kia chí cao con đường, chứng thánh một đường, sợ là đi không thông. Chiếu ngươi nói như vậy, yêu tộc Trung Hưng liền có thể đi thông sao? Năm đó yêu đình cùng Vu tộc chia đều thiên hạ, cái kia hai vị không phải là không thể đột phá. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lời nói bên trong có gai. Thân công báo cũng là nói. Chư vị chứng đạo, cái gọi là chỉ sợ không phải chiến thiên chiến địa, mà là bất diệt hai chữ. Bây giờ ta ít ỏi pháp, nguyện cùng chư vị chia sẻ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.